Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1891, thiên tộc. Bốn phía xem tu sĩ trợn mắt ngoác mồm, ban đầu còn ước ao Tô Viêm. Cái tên này đúng là một bước lên trời, hiện nay đều cảm thấy nghe lầm, không muốn đi, từ bỏ tiến vào tiên nhân động khu vực hạch tâm đào tạo sâu cơ hội. Cái tên này đầu óc hỏng rồi sao? Các đời cũng có từ bỏ tu sĩ, thế nhưng quá ít, ít đến mức đáng thương. Thế nhưng hắn Tô Viêm, một vị từ nhân gian giới đến thánh cảnh tu sĩ, ở tiên giới có đế tộc nghĩ lấy mạng của hắn. Ở trong loại cục diện này, Tô Viêm dĩ nhiên từ bỏ tiến vào tiên nhân động cơ hội. Có người cảm thấy hắn điên rồi, cũng có người cảm thấy hắn choáng váng. Một khi tiến vào tiên nhân động, mà trực tiếp vào ở khu vực hạch tâm, trực tiếp trở thành tiên giới nóng bỏng tay nhân vật, vinh quang trường tồn, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhưng Tô Viêm quả đoán từ chối, căn bản không có bất luận cái gì chần chờ. Không chỉ có bọn họ hóa đá rơi, Tuyên Hoành bọn họ cũng hóa đá rồi. Nguyên bản đối với việc xấu không tình nguyện, không muốn mang một cái tai tinh đi tiên nhân động, nhưng là hiện tại Tô Viêm trực tiếp từ chối, vẫn là ở tiên lão viện truyền đạt pháp chỉ tình huống quả đoán từ chối. Ngươi nói cái gì? Tuyên Chiết Thánh hai mắt mở to, hai mắt không hề chớp mắt nhìn kỹ Tô Viêm, ngữ khí trầm giọng nói, ngươi nói lại lần nữa. Ta nói rồi, đối tiên nhân động không có hứng thú. Tô Viêm lắc đầu nói, ngươi, Tuyên Chiết Thánh chỉ vào Tô Viêm, da mặt đều đang co rúm, thật cảm thấy tiểu tử này điên rồi. Tiên nhân động trực tiếp từ chối, đây chính là tiến vào khu vực hạch tâm tư cách a. Tiểu tử này biết từ chối ra sao chỗ tốt sao? Đây chính là quang tông diệu tổ đại tạo hóa. Kỳ thực nếu không có nhân gian giới suy yếu, đã trở thành quá khứ thức, tiên nhân động cũng sẽ không khiến nhân gian giới thiên kiêu đi tiên nhân động đào tạo sâu. Nơi đây run rẩy, thiên địa đều thất sắc, hơi thở hết sức đáng sợ cũng đang tỏa ra, một vị sinh vật đáng sợ muốn phát điên hơn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia hàn khí, nhìn kỹ biểu hiện không lành Tuyên Chiết Thánh, quát lên, ta không đi các ngươi chẳng lẽ còn muốn buộc ta đi? Hỗn độn khí tràn ngập, ông lão đứng dậy, hắn cau mày, hỏi, Tô Viêm, này nhưng là một cái cơ hội trời cho, ngươi có biết từ bỏ, điều này có ý vị gì? Vẫn là ngươi đang lo lắng cái gì? Tự nhiên có lo lắng. Tô Viêm cười cợt, ai biết ta đi tiên nhân động sẽ trải qua cái gì? Tiểu Lôi Vương ta giết, Thiên Tinh Vương ta giết, ta còn thực sự sợ sệt. Tiên nhân động cửa lớn vẫn không có bước vào, chết cũng không biết chết như thế nào. Nói bậy, Tuyên Chiết Thánh sắc mặt tái xanh, nổi giận nói, ngươi đây là chửi bới tiên nhân động, đây chính là trải qua tiên lão viện nghị sự truyền đạt pháp chỉ. Ai dám hết sức nhằm vào ngươi? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chỉ cần ngươi nhận pháp chỉ, bất luận ai nhằm vào ngươi, đều sẽ một tra tới cùng. Tiên lão viện chính là quản giáo thiên hạ pháp tắc chí cao cơ cấu. Ngươi không nên đi nghi vấn, lời không cần nói đến dễ nghe như vậy. Tô Viêm gào to nói, năm đó ta ở Vương Thành, có người tấn công Vương Thành. Một cái tiếp một cái, một đám tiếp một đám, bọn họ trắng trợn muốn giết ta, nếu không có Hoàng Vương đại nhân lực bảo, ta Tô Viêm hiện tại đã là một bộ thi thể. Các ngươi tiên lão viện nếu là quản giáo thiên hạ quy tắc cơ cấu, các ngươi làm sao không đi thăm dò một chút, năm đó nhằm vào người của ta đến cùng phụng của ai mệnh lệnh? Tại hạ thật rất khó tín phục tiên nhân động. Tuyên Chiết Thánh hai vị này sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có thể nói âm lãnh, sự kiện kia đã giải quyết, sẽ không có người ở nhắc lên, nhưng Tô Viêm nói thẳng ra, cố ý để bọn họ lúng túng. Tô Viêm, ngươi có chút không biết tiến thối, trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Tuyên Chiết Thánh mặt âm trầm, nói, pháp thì ngươi nhất định phải đỡ lấy. Đây là Tiên Lão Viện chỉ lệnh, không thể làm trái, vậy thì muốn bắt đầu làm người khác khó chịu sao? Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện, tiên nhân động càng nhiều chính là thiên vị đế tộc, rốt cuộc tiên nhân động là đế tộc liên thủ sáng lập. Cái gì là trước đây? Cái gì là hiện tại? Lẽ nào ta không trở thành tiên nhân động đệ tử nòng cốt? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu liền muốn đối mặt bị giết vận rủi sao? Ngoài thành náo động liên miên, có chút trong bóng tối khen hay, chống đỡ cách nói của Tô Viêm. Ngục Vương bọn họ tấn công Vương Thành gây ra bão táp ngập trời. Nhưng chuyện này đã không còn người nhắc lên rồi, cũng có to bằng đầu người. Tô Viêm đúng là cái gì cũng dám nói. Ngươi, hai vị Tiên Lão Viện chấp sự tức đến xanh mét cả mặt mày. Tuyên Chiết Thánh đều có chút đau đầu nói. Ngươi quá cực đoan, bất kể nói thế nào, tiên nhân động đã truyền đạt pháp chỉ. Mặc dù là ngươi thật không đi, cũng muốn đi một chuyến tiên nhân động giải thích rõ ràng. Bằng không chúng ta vô pháp báo cáo kết quả. Không đi. Tô Viêm lạnh nhạt nói, ta muốn lưu tại Vương Thành, đi theo Hoàng Vương. Tô Viêm, chúng ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi đừng được đà lấn tới. Hai đại cường giả nổi giận, cầm Hoàng Vương ép bọn họ. Ha ha ha, người tuổi trẻ bây giờ đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiên nhân động vứt bỏ hiềm khích lúc trước không tính đến táng thiên động sai lầm. Trái lại mời ngươi đi tiên nhân động đào tạo sâu. Ngược lại là ngươi không biết thời vũ. Tiếng cười vang vọng, dùng tài phát điếc, khiếp tâm hồn người, như là ngàn vạn sấm sét nổ vang ở trong lòng thế nhân. Linh hồn muốn ngã bao phủ tới khí tức đặc biệt khủng bố. Toàn bộ hùng vĩ tinh không óng ánh phát sáng, đều muốn rơi xuống, che đậy Trưởng Lão Viện. Một đạo cực kỳ kinh thế bóng dáng, long hành hổ bộ, chỗ đi qua, đầy trời sao lớn đều quy về vĩnh tịch trong trạng thái. Từng viên một thái dương đều muốn tắt hào quang, hắn tỏa ra vô thượng thiên uy, nổ xuống, toàn bộ Trưởng Lão Viện đều đang run lên, đếm không hết cường giả run rẩy, hoàng đạo cường giả thân xác đều muốn nổ tung, có thể thấy được đáy khủng bố cỡ nào. Tiên Vương, người đời sợ hãi, không thể ngang hàng sức mạnh đè xuống rồi. Hùng bá đều khó thở, người đến khí tức tương đương mạnh mẽ, dường như đáng sợ tinh không chi chủ giáng lâm Trưởng Lão Viện. Đầy trời ngân hà ánh sáng nương theo hắn buông xuống, khí tức so với biển sao phá diệt còn nghiêm trọng hơn. Tô Viêm song quyền nắm chặt, cảm ngộ đến hết sức đáng sợ uy thế. Hắn để áp chế chấn vực lô, không muốn để cho người ngoài biết hắn nắm giữ tiên vương binh khí. Nói chung đột nhiên xông vào Trưởng Lão Viện cường giả, đến từ chính tinh không đế tộc, đã chiếm giữ ở ngoài thành nhiều ngày. Thời khắc này cuối cùng hiện thân rồi. Bành Trạch đạo huynh, hai đại chấp sự chào, biểu hiện kinh hỉ. Đạo huynh, Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Không phải tiên vương, hẳn là một vị ngụy tiên vương, cùng hoàng vương hiện tại trạng thái gần như, bất quá ngụy tiên vương cũng coi như là nhân vật tuyệt đỉnh. Khoảng cách tiên vương chỉ có khoảng cách nửa bước, đặc biệt là vị này tinh không đế tộc cường giả, uy hiếp vũ trụ biển sao, đầy người có vô biên đại đạo khí tức mênh mông, đủ để ngang qua một cái đại vũ trụ tinh. Bành Trạch biểu hiện lạnh lẽo. Chính là tinh không san mạch này đại nhân vật, hắn thành danh sử so với Hoàng Vương cùng Ngục Vương còn phải xa xưa hơn. Thậm chí một vị này chính là Thiên Tinh Vương trưởng bối. Thiên Tinh Vương bị giết rơi mất, chuyện này để tinh Bành Trạch phẫn nộ, nếu không có kiêng kỵ Hoàng Vương đã sớm giết đi vào rồi. Cái gì gọi là không biết thời vũ? Tô Viêm trầm giọng nói. Làm sao ta không gia nhập tiên nhân động chính là sai? Lẽ nào toàn bộ tiên giới cần tiên nhân động đi chống đỡ? Người trẻ tuổi Khẩu khí của ngươi thật là lớn. Tinh Bành Trạch lạnh nhạt nói. Đừng nói cho ta, không gia nhập tiên nhân động, tương lai nghĩ muốn thành tựu tiên vương. Tuyên Chiết Thánh bọn họ đều bật cười. Nói chuyện viển vông thôi. Đừng nói Tô Viêm, cho dù là đem tiên nhân động hết thảy cái thế thiên kiêu đều thả ra, cuối cùng có thể đi ra mấy cái tiên vương. Có gì không thể? Tô Viêm khinh thường nói. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không trách còn không phải tiên vương. Làm can. Tinh Bành Trạch tức giận. Hắn đứng ở Ngụy Tiên Vương lĩnh vực đã 5 tháng dài đằng đẵng. Ngàn vạn tải thời gian quá khứ trước sau vô pháp đột phá. Là trong lòng hắn một cây gai. Cũng không định đến Tô Viêm trực tiếp mở miệng mỉa mai. Tô Viêm thân thể rung động, như là hoàng lữ chuông lớn ở hắn bên tai vang vọng. Muốn sụp ra Tô Viêm cả người. Đây chính là một vị Ngụy Tiên Vương. Tỏa ra một tiếng quát mắng cũng phải làm cho hoàng đạo cường giả giải thể. Khí tức thực sự là khủng bố. Thật khiến người ta lĩnh hội được chúng sinh như run rế cảm giác. Tinh Bành Trạch ngươi nhưng đúng là càng sống lướt qua đi rồi. Một tên tiểu bối cũng phải đi làm khó dễ. Nhân gia muốn lưu tại hoàng vương dưới trướng trưởng thành. Này có gì không thể? Lúc nào tiên nhân động mặt dày mày dạn cầu người khác đi tiên nhân động? Bỗng nhiên, so với chuông lớn còn muốn chất phác lời nói vang vọng. Ngăn cách Tinh Bành Trạch nộ ý, để Tô Viêm không có xấu mặt. Rất nhiều người hút vào khí lạnh. Đây là người nào đến rồi? Như là một đầu tiền sử cự thú đi tới. Hùng vĩ như trời uyên. Tương tự khiến người ta thở không nổi. Các cường giả hãi hùng khiếp vía. Một vị ông lão áo xám. Thân thể nhỏ gầy. Có thể có khí thôn thiên hạ chi uy. Phá diệt chư thiên tinh hải lực lượng. Một khi làm tức giận sắp sửa chịu đựng ngập đầu tai ương. Bảo tài líu lưỡi. Đúng là lão quái vật một cái tiếp một cái đi ra rồi. Vị này lại là người nào? Nói chung một khi quan sát, có một loại kinh hoàng cùng một loại lo lắng, để không ít người đều run rẩy lên, không dám nhìn thẳng, bởi vì thần niệm quan sát bên trong, dường như nhìn thấy hùng vĩ vực trời, sâu không thể được, có thể thôn phệ linh hồn của bọn họ. Thiên Dương Băng, Hùng Bá nhận ra người đến, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Hắn tới làm gì? Ngươi tới làm gì? Tinh Bành Trạch sắc mặt trầm xuống. Lão Phu vì sao không thể tới? Khí tức của Thiên Dương Băng thu lại. Ánh mắt rơi vào trên người Tô Viêm. Cười híp mắt nói. Người trẻ tuổi. Nghe nói ngươi đánh nổ Thiên Tinh Vương. Lão Phu đặc ý đến xem thử. Tiền bối có gì chỉ giáo? Tô Viêm chắp tay. Về phía trước chào. Vị này 8/10 cũng là một vị Ngụy Tiên Vương. Tiểu hữu quả thực rồng phượng trong loài người. Thiên Dương Băng cười ha ha. Chỉ cần tiểu hữu gật đầu, có thể trực tiếp gia nhập thiên tộc. Không được, không thể. Hắn lời còn chưa nói hết. Tuyên Chiết Thánh như là bị giẫm đuôi con hổ. Gầm nhẹ lên, Tô Viêm có chút kinh dị. Nghe lên thần bí hài cốt đã nói. Tiên giới nơi này, lấy thiên tộc, tiên tộc, luân hồi nhất tộc, tam đại đế tộc khởi nguyên cổ xưa nhất, truyền thuyết thiên tộc nước sâu nhất, tổ tiên lai lịch không thể tưởng tượng. Bộ tộc này chính là tiên giới cổ nhất đế tộc một trong. Lấy trời là tộc hào, thực sự là đáng sợ. Nơi này có các ngươi tư cách nói chuyện sao? Thiên Dương Băng xem ra hiền lành. Một khi nổi giận hai đại cấm kỵ cường giả run rẩy, kém chút không đứng vững. Tuyên Chiết Thánh hai vị cường giả đau đầu. Một lần nữa xem kỹ thân phận của chính mình. Bọn họ có thể đi nhìn xuống Tô Viêm. Thế nhưng đối mặt một vị Ngụy Tiên Vương, nhất định phải đàng hoàng. Không thể có bất luận cái gì vượt qua. Tiểu hữu, ta thiên tộc tài nguyên vô tận. Ngươi chỉ cần ngươi gật đầu. Gia nhập thiên tộc tiên giới dám trêu, thậm chí bộ tộc ta đế nữ, càng là tiên giới thiên kiêu mạnh nhất, nói không chắc các ngươi có kết bạn cơ hội. Hùng Bá Sao chậc lưỡi, người nào không biết tiên nhân động kinh khủng nhất kỳ tài. Thiên tộc nữ tử, bị người đời lấy đế nữ xưng chi. Chỉ có đại đế phong thái cái thế thiên kiêu, mới có tư cách đeo lên danh xưng như thế này. Đương nhiên đây cũng không phải là cái gì phong hào. Đã từng đế nữ ở tiên ma chiến trường suýt nữa thắng được ba trường. Chính là tiên giới công nhận vô địch một đời. Thiên dương băng ngươi nhưng đúng là càng sống lướt qua đi rồi. Ngươi trước đây nhưng không ít lấy đế nữ là danh nghĩa. Từ trước mặt tiên nhân động cướp người. Tinh Bành Trạch lạnh lùng nói. Tiên lão viện pháp chỉ đều truyền đạt. Làm sao ngươi còn muốn chặn trước? Bất kể nói thế nào. Tô Viêm một khi tiến vào thiên tộc. Đây là tinh không đế tộc này ba đại quần tộc đều không muốn nhìn thấy. Tô Viêm vừa nãy đã cho thấy, sẽ không đi tiên nhân động. Thiên Dương Băng lạnh lẽo nói, làm sao ta thiên tộc liền mời một cái tiềm năng siêu tuyệt hạng người dẫn vào quần tộc tư cách đều. Không có sao, các ngươi từ bên trong làm khó dễ tính là gì? Tuyên Chiết Thánh xanh mặt, nơi này hoàn toàn không có hắn nói chuyện phân, cũng không nghĩ tới thiên tộc sẽ đến người, mời Tô Viêm đi thiên tộc tu luyện. Tô Viêm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Thiên Dương Băng nhìn Tô Viêm, trịnh trọng nói, thiên tộc tài nguyên tu luyện tuy rằng không sánh được tiên nhân động. Khả năng bảo vệ cho ngươi bình an, tương lai ngươi nếu là muốn đi, cũng sẽ không áp đặt ngăn cản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.